Chào La quản sự, ta là đại bà ngoại của Đại Bảo, đây là tôn tử Đại Hổ, tôn nữ Đại Nha của ta. Luận lanh lợi, bọn nó mạnh hơn Đại Bảo nhiều, bọn nó cũng muốn cùng Đại Bảo đi bồi tiểu quý nhân chơi đùa. Nhiều thêm mấy người hài tử càng náo nhiệt không phải sao? Bởi vì muốn gặp La lão gia, Hồ thị quả thực ăn mặc một phen. Đặc biệt lấy ra một bộ xanh lam thêu hoa vải bồi đế dày bằng lụa vẫn luôn cất giấu mặc vào, trên đầu còn cài vào hai cây châm bạc cũng đeo lên hoa tai vàng, còn bôi phấn son. Chỉ là vải bồi đế dày không quá vừa người, đây là mấy năm trước mụ đòi Trương thị tức phụ Trần Thực khi về quê hương. Mặc dù thả bên cạnh vẫn còn có chút ngắn cùng chật. La quản sự còn chưa thấy qua phụ nhân ra mặt dày như vậy. Trong lòng hừ lạnh, coi đường viên là rừng cây nhỏ đầu thôn đông, muốn đến thì đến. Đừng nói là bản thân tiểu chủ tử có bệnh không thể gặp người lạ, cho dù là không có bệnh cũng không phải là này một ít người quê mùa muốn gặp là gặp. Thấy La quản sự ngẩn người tại đó không lên tiếng, Hồ thị lại cười nói. Nương Đại Bảo vốn là một ngốc tử, rất ngu xuẩn. Đại Bảo cũng không thông minh, so ra kém lanh lợi hài tử nhà ta. Lời Hồ thị nói Trần Đại Bảo tức giận đến đỏ mặt, lắc lắc đầu ngón tay cũng không dám lên tiếng. Điền, Giàn, Le, Quy, Giòn Chiêu, Ninh, La quản sự thông minh bao ơ nhiêu nha, vừa nghe lời Hồ thị nói, lại xem cảnh dạng này, liền biết là sao thế này. Hắn vẫn cảm thấy người nhà này tương đối hiểu chuyện, thói quen không làm bộ làm tịch thì ra là có mấy người thế này chờ ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cũng đủ bắt nạt người rồi, ngay trước mặt hài tử người ta liền nói nương hắn là người ngu, mà hài tử còn không dám nhiều lời. Nhất định là thói quen bị phụ nhân này bắt nạt, sắc mặt La quản sự lại trầm đi, khí thế lại đủ, Đại Nha bị hù dọa đã ôm Hồ thị chân núp ở phía sau mụ, Đại Hồ cũng không dám tiến lên. Hồ thị tức đến không thôi, một bên cười với La quản sự, một bên kiên quyết kéo Đại Nha tới trước mặt, Đại Nha sợ hãi, oa một tiếng khóc lên. Chứng kiến phương pháp của Hồ thị, mặt Đại Bảo càng đỏ. Trong lòng cậu lại chán ghét Hồ thị, đó cũng là thân thích của mình, cũng ném mặt cậu. La quản sự cười lạnh nói. Bởi vì hài tử nhà bà lanh lợi thì muốn bồi tiểu chủ tử nhà ta chơi đùa. Thật sự là trò cười. Thiên hạ nhiều người tự nhận là lanh lợi, tiểu chủ tử nhà ta phải gặp hết sao? Hồ thị không nghĩ tới sẽ là dạng này, hài tử nhà mình xác thực mạnh hơn Đại Bảo à, vội vàng lại nói. Ta không nói lung tung, xác thực là hài tử nhà ta lại thông minh một chút. Nghe nói tiểu chủ tử nhà ngươi là nữ oa, phải càng ưa thích chơi cùng với nữ oa mới đúng. Cách chương.